Đệ nhất kiếm thần, chương 7820. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kỳ lại lắc đầu, ngày đó sau khi viện trưởng dẫn theo bọn An cô nương rời đi, thì chưa quay về, cũng không truyền tin tức nào về. Diệp Huyên có hơi đau, chứng, mẹ nó, Niệm tỷ không có trở về, Đinh Di lại không thấy. Được rồi, hiện tại học viện nữ tử, lại là Diệp Huyên hắn là lão đại rồi. Lão đại phải làm cái gì? Phải gánh vác mọi chuyện, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên nhăn mày lại, Đinh Di không phải là cố ý rời đi đấy chứ. Hắn càng nghĩ càng thấy có thể, nếu nàng ta không đi, như vậy, nếu 10 thánh giả đến đây, khẳng định là nàng ta phải đi đối phó. Mà bây giờ nàng ta vừa đi, nếu 10 thánh giả đến, vậy thì hắn phiền phức rồi. Nghĩ vậy, Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn về phía Lục Kỳ, bấm tay một chút. Một chiếc nhẫn chứa đồ rừng trước mặt Lục Kỳ. Tu luyện tốt, nói xong, hắn xoay người bước đi. Khi nhìn thấy thứ bên trong nhẫn chứa đồ, Lục Kỳ lập tức ngây ngần cả người. Rất nhiều quảng tinh cực phẩm, Diệp Huyên rời khỏi học viện nữ tử, hắn không thể không rời đi. Nếu hắn không đi, một khi kia 10 thánh giả tìm tới nơi này, thì học viện nữ tử sẽ nguy hiểm. Tuy hắn dùng kế khiến Mục Ma mắc bẫy 2 lần, nhưng cách này không thể dùng nhiều. Hơn nữa, Mục Ma còn phải người mạnh nhất trong số 10 người kia. Lúc này, một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên biết người kia, chính là người lúc trước từng có ân oán với hắn Hung Nghê. Hung Nghê cười nói, Diệp công tử, có phải người đã chọc phải đại hỏa, cho nên đã trở lại, Diệp Huyên. Hung Nghê khẽ cười nói, nhìn biểu cảm của ngươi, hiển nhiên, ta đoán trúng rồi, Diệp Huyên nhìn đánh giá Hung Nghê một lượt. Cô có chuyện gì sao? Hung Nghê cười nói. Không có chuyện gì, chỉ là biết được ngươi đã trở lại. Cho nên đến xem. Diệp Huyên khẽ cười. Hung Nghê cô nương, ta còn có việc. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Cách chương.